Chương 463, Đường Vũ Cách muốn tới năm nhất. Đây hết thảy đều tại Lam Hiên Vũ tính toán ở trong, bố trí thi đấu trận thông qua rất mạnh lực khống chế lại để cho tốc độ của đối phương cùng bộc phát lực lượng không cách nào triển khai tác dụng, sau đó hết thảy liền đơn giản. Bạo phong tuyết rằng có 30 giây mới dần dần tiêu tán, lộ ra ba đạo thân ảnh. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đứng sóng vai tại các nàng trước người, là còng xuống lấy eo, đã bị đông lạnh thành một đoàn viên ruệ. Đống Thiên Thu cầm trong tay băng mâu, điểm tại viên ruệ trước ngực. Viên Duệ cúi đầu, mang trên mặt không cam lòng biểu lộ. Thắng bại đã phân, năm nhất vượt cấp khiêu chiến thành công. Trọng tài lập tức xuất hiện ở Viên Duệ bên người, một trường chụp được Viên Duệ thân thể mặt ngoài tầng băng phá toái. Nhưng cho dù là tại đấu khải dưới sự bảo vệ, thân thể của hắn như trước đang không ngừng mà run rẩy. Lam Mộng Cầm lôi kéo Đống Thiên Thu tay, có chút đắc ý hướng Viên Duệ hất hàm, sau đó liền hướng dưới đài đi đến. Nàng kỳ thật có chút muốn cười, bởi vì nàng tinh tường thấy được Viên Duệ bị Thâm Lam Ngưng Thị khống chế về sau, trên mặt lộ ra cái kia xóa sạch kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Viên Duệ một lát liền tiêu hao vượt qua một nửa hồn lực, a còn đem đấu khải lực lượng cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, nhưng căn bản không có triển khai tác dụng, trận đấu liền đã xong. Lam Hiên Vũ gia hỏa này rất xấu rồi, đây quả thực cùng hắn tính toán giống như đúc. Viên Duệ bị hai người bọn họ hoàn toàn chế trụ. Trên thực tế, liền Lam Mộng Cầm đều cảm thấy nếu như là một mình đấu mà nói, Viên Duệ không cần đấu khải, đoán chừng đều đánh không lại, có thể đại lực áp chế hắn Đống Thiên Thu. Tại Viên Duệ gặt hái cái kia một cái chớp mắt, trận đấu này thắng bại cũng đã định rồi. Tại khán giả xem ra, trận đấu này duy nhất lo lắng xuất hiện ở Viên Duệ tụ lực thời điểm. Mà ở Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm trong mắt, Viên Duệ từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Bất đồng hồn sư am hiểu kỹ có thể không giống với, lẫn nhau giữa lẫn nhau áp chế, thí dụ như cường công hệ hồn sư có thể áp chế mẫn công hệ hồn sư có thể áp chế khống chế hệ hồn sư. Viên Duệ năng lực nhìn qua thập phần toàn diện, có thể hắn hay vẫn là e ngại khống chế loại hồn kỹ. Bình thường khống chế loại hồn kỹ có lẽ đối với hắn không có hiệu quả gì, bởi vì rất khó tập trung hắn, nhưng mà Thâm Lam Ngưng Thị loại này phạm vi khống chế loại hồn kỹ liền không giống nhau. Hắn tốc độ lại nhanh, chỉ cần đối phương có đầy đủ mạnh dự phán năng lực cũng đủ làm cho tốc độ của hắn ưu thế biến mất. Mẫn công hệ hồn sư tuy rằng có thể áp chế khống chế hệ hồn sư, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là tình huống như thế nào. Đống Thiên Thu đã là cường công hệ hồn sư cũng là khống chế hệ hồn sư, hơn nữa nàng vũ hồn là băng, vừa vặn có thể áp chế Viên Duệ. Huống chi trên trận còn có một có song sinh vũ hồn Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm cũng không có dùng Ngọc Hoàng Cầm, trận đấu này các nàng liền thắng. Nếu như vừa mới Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu không niệm đồng học tình cảm toàn lực ra tay, Viên Duệ chỉ sợ không có thể còn sống từ bạo phong tuyết trong đi tới. Trên khán đài, Lam Hiên Vũ rất lớn thở dài một hơi. Tuy rằng hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, thế nhưng là hắn đầu 50 miếng màu tím huy chương A. Cái này nếu đã đoán sai, cái kia thật có thể chính là táng ra bại sản rồi. Hiện tại đương nhiên không giống nhau, trả đầu tư khoản, hắn còn có 25 miếng màu tím huy chương A. Cái này có thể nói là hắn lớn nhất từ trước tới nay một số thu nhập rồi. Đã có những thứ này huy chương, mua cơ giáp đều đã đủ rồi, huống chi đằng sau còn có trận đấu, nói không chừng còn có thể kiếm lại đây. Làm giàu cơ hội tới. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng rồi. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng năm thứ hai. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ngoại viện, nhưng cũng không có nhắc lên quá lớn gợn sóng, dù sao năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng qua, lần này đầu thắng năm thứ hai, lại được coi là rồi cái gì đây. Tiếp theo, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền muốn khiêu chiến năm thứ ba rồi. Lam Hiên Vũ trước tiên đi nhận lấy chính mình cạnh đoán tiền lời. Khi hắn nhìn mình trước mặt cái này một đống lớn tím óng ánh huy chương lúc, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn một người đã nhận lấy tất cả áp lực a. Cho tới bây giờ, đồng bọn của hắn đám cũng không biết chuyện này. Trên thực tế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây một cuộc bên trên quang hơi có chút, cũng có chút thu hoạch, nhưng ai cũng không có Lam Hiên Vũ quang nhiều lắm. Nhìn lên trước mặt 75 miếng màu tím huy chương, Lam Hiên Vũ thật muốn đem bọn chúng đều tăng tại trận tiếp theo trận đấu bên trên. Mặt đối với Đường Vũ Cách, hắn vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Thế nhưng là cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam. Không có thể tiếp tục, vạn nhất hắn đã đoán sai, như vậy, hết thảy đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn còn có thể ngược lại thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục một lát tâm tình của mình, thậm chí tại trên đùi của mình rồi một lát dựa vào đau đớn mới lại để cho lý trí của mình triệt để trở về. hắn thu hồi tất cả màu tím huy chương, cũng không vội tại tham dự trận tiếp theo cạnh đoán. Hắn đi ra hậu cần trung tâm chuẩn bị tiến về trước đoán tạo sư hiệp hội, trước trả đầu tư khoản rồi hãy nói. Đã biết rõ ngươi ở đây mà. Hắn mới xuất môn, một thanh âm u u mà vang lên, đem hắn dọa một Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Học tỷ, ngươi như vậy không tốt sao, sợ tới mức ta dùng vì gặp được cướp bóc được rồi, hắn hiện tại mang theo nhiều như vậy màu tím huy chương, thật là có điểm giống chim sợ cành cong. May mắn đây là ở Sử Lai Khắc học viện bên trong. Đường Vũ Cách sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả vành mắt đều hơi có chút đỏ lên. Lam Hiên Vũ, ta hỏi ngươi một sự kiện. Hả, ngươi nói. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn xem nàng, có chút cảnh giác mà nói, nếu như ngươi muốn dựa dẫm vào ta moi ra hậu thiên xuất hiện đội hình, liền miễn ra tên miệng ta sẽ không nói. Bất quá, ta nhất định sẽ an bài muốn so với chiến thuật của ngươi. Đường Vũ Cách lắc đầu, đương nhiên không phải hỏi những cái kia. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như ta lựa chọn giáng cấp, các ngươi năm nhất có muốn hay không ta? À, Lam Hiên Vũ thậm chí dùng vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tình huống như thế nào? Năm thứ ba đệ nhất nhân muốn giáng cấp, hơn nữa một lát hạ thấp hai cấp, đến năm nhất đến. Ngươi không có phát sốt à? Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem nàng. Đường Vũ Cách hít sâu một hơi, chuyện của các ngươi ta nghe nói. Hoặc là toàn bộ đi, hoặc là không đi. Nhưng mà ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, nếu như không có ta, có lẽ các ngươi có một đường cơ hội chiến thắng năm thứ tư, nhưng muốn chiến thắng lớp 5, năm thứ 6, các ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, nói, ngươi làm sao lại có thể xác định chúng ta không có cơ hội. Dù sao cũng là 5 đối 1, 6 đối với 1. Huy Huy cũng không sai biệt lắm đến ngũ hoàn đỉnh phong rồi. Đường Vũ Cách cười cười, ngươi dùng vì Sử Lai Khắc học viện là địa phương nào? Người biết năm thứ 5, thứ 6 đám học trưởng bọn họ mạnh bao nhiêu sao? Thực lực tuyệt đối chênh lệch là người mấy ưu thế chỗ không có thể đền bù đấy. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cho dù là năm thứ 2, đều muốn chiến thắng chúng ta cũng là không thể nào. Chúng ta đều muốn chiến thắng năm thứ 4 cũng cực kỳ khó khăn, lại càng không cần phải nói chiến thắng lớp 5 cùng năm thứ 6, đến lúc đó tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Những cái kia học trường so với người muốn voi đáng sợ nhiều lắm, bởi vì bọn họ đều là chân chính trải qua sinh tử ma luyện, hơn nữa bởi vậy tăng lên người. Liền coi như các ngươi toàn lớp cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chiến thắng một gã học trường. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, người muốn chuyển lớp mà nói, học viện sẽ phê chuẩn sao? Đường Vũ Cách nói, hẳn là có thể. Dù sao ta chỉ là muốn cầu giáng cấp, mà thành tích của ta tại năm thứ 3 một mực là tốt nhất. Ta có lý do của ta, cái này ngươi không cần phải xen vào, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta đến năm nhất ngươi tiếp nhận sao? Đương nhiên tiếp nhận, ta ước gì năm nhất mạnh hơn đấy. Lam Hiên Vũ đối với Đường Vũ Cách ấn tượng vẫn rất tốt, nàng xác thực không rất thích hợp làm một gã lĩnh tụ, nhưng mà nàng tuyệt đối là một cái rất tốt đồng bạn. Hơn nữa thực lực của nàng rất cường đại, nếu như nàng gia nhập năm nhất một năm kia cấp liền hoàn toàn bất đồng rồi. Huống chi nàng còn có chế tác nhất tự đấu khải kinh nghiệm, cái này đối với mọi người trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Nhưng mà cái này chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi 2 năm thời gian a. Dù sao ngươi tiến vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói ta không phải nhất thời xúc động làm lựa chọn, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Tại một cái vui vẻ trong hoàn cảnh tu luyện cùng tại một cái không vui trong hoàn cảnh tu luyện, hiệu quả là không đồng dạng, như vậy ta yêu mến bọn ngươi cái kia đoàn đội. Chương 464, thay người. Lam Hiên Vũ nói, cái kia ngươi cùng Huy Huy giữa. Đường Vũ Cách nói, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không lại chủ động muốn so với hắn. Từ khi lần kia tại rất thời gian nguy hiểm, hắn gọi ta một tiếng tì tì, ta cũng đã không hận hắn. Máu mủ tình thâm, ta dù thế nào chán ghét người nam nhân kia cũng không có thể đem những này đều phụ cộng tại Huy Huy trên người. Dù sao ta là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, hoan nghênh ngươi gia nhập năm nhất. Nói xong, Lam Hiên Vũ chủ động hướng Đường Vũ Cách vươn tay phải của mình. Đường Vũ Cách thò tay cùng tay của hắn đem nắm, trên mặt tái nhợt nhiều một vòng đỏ ửng, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, sau đó nàng đặc biệt nghiêm túc nói ra, tạ ngươi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, cảm ơn cái gì, sau này sẽ là người mình. Đúng rồi, nếu như nói như vậy, ngươi có thể không có thể hơi chút đợi vài ngày lại tuyên bố muốn gia nhập chúng ta năm nhất, tin tức ít nhất chờ chúng ta khiêu chiến năm thứ 3, năm thứ 4 rồi hãy nói. Đường Vũ Cách sừng sốt một lát, nhưng chứng kiến Lam Hiên Vũ con mắt loạn truyền bộ dạng, nàng đã biết rõ gia hỏa này lại bắt đầu nghĩ hỏng chủ ý. Tốt, Đường Vũ Cách đi được Lam Hiên Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, hắn không có lại hướng Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đi, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ đứng ở một gian nhà gỗ trước ngắm nhìn nơi xa Vân Hải. Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng, xuất hiện chính là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ chính mình không có xuất hiện nhưng chiến thuật của hắn vô cùng chính xác. Bằng vào khống chế loại hồn kỹ cùng bạo phong tuyết đối với tốc độ cùng điện có thể ảnh hưởng, năm nhất hầu như không có lo lắng mà đã lấy được thắng lợi. Thanh âm đến từ Uông Thiên Vũ sau lưng cách đó không xa một gã nam tử. Nếu như Lam Hiên Vũ lúc này ở nơi đây, nhất định có thể nhận ra vị này chính là lúc trước đáp ứng cho hắn đầu tư 50 miếng màu tím huy chương Đoán Tạo Sư Hiệp Hội hội trưởng. Hắn đem trước lấy được 50 miếng màu tím huy chương đều quăng cho năm nhất, được 25 miếng màu tím huy chương. Cái này tiểu học đệ thật đúng là can đảm cẩn trọng a. Lợi hại so với chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Uông Thiên Vũ nói, ngươi quan tâm một lát hắn kế tiếp cạnh đoán tình huống. Vâng, lão sư, hội trưởng cung kính nói ra. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này là tiếp tục tham lam xuống dưới, hay vẫn là có thể khống chế ở dục vọng của mình. Điểm ấy rất trọng yếu, một người tâm tính so với thiên phú của hắn quan trọng hơn. Tiểu tử này vốn chính là khắp nơi quan tâm đối tượng, hy vọng hắn đừng để cho ta thất vọng. Vâng, hội trưởng trong nội tâm minh bạch lần này khảo thí sẽ quan hệ đến Lam Hiên Vũ tương lai có hay không có thể có được học viện nghiêng tài nguyên cùng bồi dưỡng. Trước mắt hắn làm hết thảy đều bị nội viện thập phần thưởng thức, nhất là lần này hắn đưa ra, hoặc là cùng đi, hoặc là không đi ý tưởng. Mặc dù đang hội trưởng xem ra ý nghĩ này rất ngây thơ, Lam Hiên Vũ thực đem cấp cao học trưởng trở thành bùn nặn đúng không? Nhưng mà Lam Hiên Vũ có loại này dũng khí, hơn nữa lại để cho một cái niên cấp trở nên như vậy có lực ngưng tụ, hay vẫn là rất không tệ, Sử Lai Khắc học viện đã thật lâu không có xuất hiện qua loại tình huống này rồi. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là dám nghĩ dám làm a. Hay người, Lam Mộng Cầm kinh ngạc mà nhìn trước mặt Lam Hiên Vũ, người xác định sao? Lam Hiên Vũ nói, ta xác định, các ngươi không nên hỏi vì cái gì, về sau các ngươi sẽ rõ. Chúng ta đem lần này xuất hiện người đổi một lát, Huy Huy, Băng Thiên Lương, Lưu Phong ba người xuất hiện. Không sai, Lam Hiên Vũ tạm thời cải biến chiến thuật cùng nhân viên bố trí. Dựa theo nguyên bản bố trí, là hắn, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đống Thiên Thu ba người xuất hiện. Chiến thuật cũng cần một lần nữa an bài. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Hắn lại không ngốc, Đường Vũ Cách tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ nét mặt của nàng cùng cầm yêu cầu liền có thể nhìn ra, nàng đối với năm thứ ba đã mất đi tin tưởng cùng chờ mong, nhất định là tại ở phương diện khác nhận lấy rất lớn kích thích. Mà gần nhất cực kỳ có thể kích thích đến chuyện của nàng liền chỉ có một cái kia, chính là vượt cấp khiêu chiến thi đấu xuất hiện danh ngạch. Cho nên cùng Đường Vũ Cách sau khi tách ra, hắn trước tiên liền đoán được đại biểu năm thứ ba xuất hiện người tuyệt sẽ không là Đường Vũ Cách, đối thủ của bọn hắn thay đổi. Toàn bộ năm thứ ba thật sự lại để cho Lam Hiên Vũ kiêng kỵ, Lam Hiên Vũ không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đấy, cũng chỉ có Đường Vũ Cách mà thôi. Về phần những người khác đều có riêng phần mình khuyết điểm. Hồi báo so với tại trận đấu một ngày trước cũng đã đi ra. Năm nhất hồi báo so với là vừa so sánh với 1.69, năm thứ ba hồi báo so với cũng là vừa so sánh với 1.69, song phương hồi báo so với giống nhau. Không sai, năm nhất hoàn toàn chính xác đã từng chiến thắng qua năm thứ ba, nhưng đó là tại đối phương không cần đấu khải dưới tình huống. Đường Vũ Cách đã là lục hoàn hồn đế, sự tình cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người cũng biết. Cho nên, năm thứ ba vẫn rất có thể chiến thắng năm nhất đấy. Mặc dù như thế, đây đã là rất gần trăm năm nay năm nhất đạt được cao nhất hồi báo đấu nữa. Đây chính là vượt hai niên cấp khiêu chiến thi đấu. Tại trận đấu một ngày trước thẳng đến màn đêm buông xuống, Lam Hiên Vũ mới lặng lẽ đi tới hậu cần trung tâm. Bỏ phiếu, hắn đeo khẩu trang, trên đầu đeo mũ, mặc trên người Sử Lai Khắc học viện đồng phục. Quăng cái nào một bên, quăng bao nhiêu? Hậu cần trung tâm người phụ trách nhìn xem Lam Hiên Vũ thần thần bí bí bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà hắn rất nhanh liền không cười được, nương theo lấy một hồi, rầm rầm thanh âm, một đống lớn màu tím huy chương ra hiện ở trước mặt của hắn. 75 miếng màu tím huy chương toàn bộ quăng cho năm nhất. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Người phụ trách khóe miệng co giật rồi một lát, ngươi mang cái gì khẩu trang a? Ngươi dùng làm cho này dạng ta cũng không nhận ra ngươi sao? Lam Hiên Vũ cười làm lành nói, lão sư ta cái này không phải là vì giấu giếm người, là không muốn để cho người khác trông thấy a. Ngươi có thể nghĩ kỹ a. Đây chính là 75 miếng màu tím huy chương, không phải số lượng nhỏ, nếu đã đoán sai thế nhưng là vốn gốc không về đấy. Người thật xác định muốn như vậy quăng, người cứ như vậy có nắm chắc, người phụ trách hảo tâm nhắc nhở. Người đuổi mau giúp ta tiến hành a, ta có nắm chắc. Lam Hiên Vũ vội vàng thúc giục nói. Người phụ trách ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn một cái này mới bắt đầu cho hắn tiến hành thủ tục. Làm xong thủ tục về sau, năm nhất hồi báo so với giảm từ vừa so sánh với 1.69 biến thành 1.67, mà năm thứ 3 hồi báo so với tiếp theo bay lên, biến thành 1.7. 75 miếng màu tím huy chương, hồi báo so với vì 1.67 mà nói, bỏ tiền vốn cũng có thể được vượt qua 50 miếng màu tím huy chương a. Cái này nếu là thật đã đoán đúng, ngoại viện đệ nhất đại phú ông đoán chừng chính là trước mắt tiểu tử này a. Lúc này khoảng cách ngày hôm sau trận đấu bắt đầu chỉ có 10 mấy giờ rồi. Lam Hiên Vũ như làm trộm lặng lẽ trở về chính mình ký túc xá, chính hắn kỳ thật cũng là có chút khẩn trương đấy. Lần này, mạo hiểm quá lớn. Nguyên bản hắn là tuyệt không phải làm như vậy đấy, tại phán đoán Đường Vũ Cách sẽ không xuất thủ về sau, hắn mới làm ra rồi lựa chọn như vậy, hơn nữa an bài thích hợp nhất trận đấu này đội hình. Coi như là thật là Đường Vũ Cách ra tay, bọn hắn cũng vẫn rất có cơ hội. Bằng Thiên Lương cùng Lưu Phong năng lực cũng sẽ không bị Đường Vũ Cách áp chế, mà Nguyên Ân Huy Huy là thực lực tiếp cận nhất Đường Vũ Cách đấy. Bà đối với một năm nhất cơ hội không nhỏ. Nguyên Ân Huy Huy bây giờ tu vi tiếp cận ngũ hoàn đỉnh phong, Băng Thiên Lương cũng có 48 cấp, tại trong lớp Băng Thiên Lương hồn lực tu vi cũng là số 1 số 2. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tình huống, nếu như xuất hiện thật không phải là Đường Vũ Cách như vậy, hắn hầu như có 100% nắm chắc đạt được trận đấu này thắng lợi. Vĩnh Hằng Thiên không thành. Tất cả đều đầu, Uông Thiên Vũ cao mày, thật là một cái tham lam tiểu tử. Chương 465, Đế Thiên. Hội trưởng nói, hắn là buổi tối mới đi bỏ phiếu đấy, tựa hồ là muốn được ăn cả ngã về không. Chịu trách nhiệm bỏ phiếu công việc lão sư mấy lần hướng hắn xác nhận, hắn đều nói mình có nắm chắc kiên trì muốn toàn bộ quăng cho năm nhất. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, vậy xem một chút đi, xem hắn dựa vào cái gì như vậy có nắm chắc. Tiếp tục quan sát ngày mai thi đấu sau nói cho ta biết kết quả. Vâng, lại nói tiếp ta đều có điểm thay hắn khẩn trương a. Tiểu tử này là không phải không biết 75 miếng màu tím huy chương đại biểu cái gì. Đều có thể mua một cây 10 vạn năm tiên thảo rồi a. Hội trưởng nhịn không được nói ra. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không khỏi nở nụ cười, ngươi có phải hay không có chút hâm mộ cái này tiểu học đệ. Hội trưởng nhún vai, lại gật gật đầu, cũng không có phủ nhận ta lúc đầu cũng không có như vậy nhiều lần, cũng không dám làm như thế. Bất quá, không phải không thừa nhận hắn là có tinh thần mạo hiểm người, hắn một khi thành công, sẽ tiến bộ được đặc biệt nhanh. Uông Thiên Vũ lắc đầu, cái này ngươi liền sai rồi. Mạo hiểm tuy sẽ có tốc độ cao đột phá có thể thế nhưng là loại người này một khi thất bại một lần, rất có thể cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, không còn có tiếp tục xông về phía trước cơ hội. Người đi đường rất ổn, ta cũng rất xem trọng ngươi. Lão sư yên tâm, của chính ta đường đã sớm xác định, ta dù thế nào hâm mộ tiểu học đệ cũng sẽ không thay đổi đạo của chính mình đường đấy. Hội trưởng cười nói. Người đến bát cấp rồi sao? Uông Thiên Vũ hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm, ta cảm thấy ta trước mắt đã có trùng kích bát cấp cơ hội. Hội trưởng nắm rồi nắm đấm, trong mắt bắn ra hưng phấn hào quang. Ân, đợi ngươi đột phá đến rồi bát cấp, liền gia nhập thần kiếm kế hoạch ta. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Tốt, tạ ơn sư phụ. Hội trưởng rõ ràng có chút kích động. Lam Hiên Vũ ngồi ngay ngắn ở minh tưởng trong phòng, cả buổi cũng không có thể đi vào minh tưởng trạng thái. Hắn thật sự có chút khẩn trương. Thật vất vả tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn bắt đầu tự kiềm điểm trong lòng bản thân. Hay vẫn là mạo hiểm a? Tuy nói rất có nắm chắc, nhưng mà như thế nào có thể xác định đối thủ sẽ không có đặc thù năng lực đây? Nếu như đối thủ có đặc thù năng lực hoặc là đột phá, vậy phải làm thế nào? Nếu như đã đoán sai, chính mình muốn bồi thường 50 miếng màu tím huy chương. Giáo huấn như vậy quá thê thảm đau đớn rồi. Làm việc không có thể chỉ nghĩ đến tốt kết quả, còn muốn cân nhắc hỏng kết quả mới được a. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên, cảm thụ được minh tưởng trong phòng rồi rào sinh mệnh năng lượng, giơ tay lên, dựng thẳng lên ba ngón tay, tại trong lòng âm thầm thề. Ngày mai hay là muốn vững hơn kiện một ít a, cho dù là bại lộ một ít năng lực cũng hay là muốn dùng ổn làm chủ. Nghĩ tới đây, hắn thông qua rồi một cái thư từ qua lại dãy số. Phong tử, là ta. Lam Hiên Vũ đối với mình hồn đạo dụng cụ thông tin nói ra. Ân, làm sao vậy? Bên kia truyền đến Lưu Phong thanh âm. Lam Hiên Vũ nói, để bảo đảm ngày mai có thể thắng lợi ta xuất hiện a, ngươi ngày mai trước đừng ra sân. Tốt, Lưu Phong trực tiếp đáp ứng một tiếng, không hỏi vì cái gì. Vậy cứ như thế, không quấy rầy ngươi tu luyện. Dập máy thư từ qua lại, Lam Hiên Vũ rút cuộc sau khi ổn định tâm thần. Ngày mai nhất định có thể thắng, muốn đem trận đấu này nắm giữ ở trong tay mình, không có thể có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ngày mai chiến thuật cũng cần hơi chút điều chỉnh một lát. Tất cả mọi người buổi sáng bình thường đi học xong tiết học về sau, Lam Hiên Vũ gọi lên Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương cùng bọn họ thương lượng mình một chút nghiên cứu ra đến mới nhất chiến thuật. Nghe nói hắn muốn xuất hiện, Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất tỏ vẻ ủng hộ, hắn là hy vọng nhất cùng Lam Hiên Vũ kề vai sát cánh so tài người. Có Lam Hiên Vũ tại, hắn cảm giác mình cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần chấp hành Lam Hiên Vũ mệnh lệnh là được rồi. Băng Thiên Lương cũng là như thế. Cùng Lam Hiên Vũ hợp tác, hắn liền từ đến cũng không có thua qua. Cho nên khi Lam Hiên Vũ nói cho bọn hắn biết muốn thay thế Lưu Phong xuất hiện thời điểm, lấy được đáp lại vượt ra khỏi Lam Hiên Vũ tưởng tượng, hắn lập tức liền phát hiện Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy trở nên tin tưởng 10 phần, thậm chí đều không sao cả cẩn thận nghe mới chiến thuật. Bọn hắn cái này là... Lam Hiên Vũ mình cũng không rõ lắm đối với một cái đoàn đội mà nói, lãnh tụ tinh thần đến cỡ nào trọng yếu. Không hề nghi ngờ, không chỉ có đối với bọn hắn cái này đoàn đội mà nói, đối với khắp cả năm nhất mà nói, hắn hiện tại cũng là tuyệt đối lãnh tụ tinh thần. Ta nói vì cái gì đêm qua hậu cần trung tâm bên kia biểu hiện hồi báo so với thay đổi, bọn họ là không phải biết ngươi muốn ra sân a. Băng Thiên Lương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật rồi một lát, hắn đương nhiên sẽ không nói cái này là bởi vì chính mình cho năm nhất đầu rất nhiều huy chương. Giữa trưa sau khi tan học, Tiếu Khải đem Lam Hiên Vũ gọi vào trước mặt mình. Buổi chiều trận đấu, có nắm chắc sao? Tiếu Khải hỏi. Không có vấn đề, có nắm chắc. Bà đối với một tháng năm thứ ba vấn đề không lớn. Năm thứ ba học trưởng có hay vẫn là nhất tự đấu khải, năm thứ tư học trưởng tối đa cũng ngay cả có mấy cái nhị tự đấu khải bộ kiện. Hai cái này niên cấp chúng ta đều có thể cùng bọn họ liều mạng. Mặt đối với lớp 5 cùng năm thứ 6 mới thật sự phiền toái. Lão sư yên tâm, năm thứ ba cửa này chúng ta nhất định có thể qua. Tiếu Khải cười nói, ta còn dùng vì ngươi sẽ tự tin mà nói cho ta biết các ngươi nhất định có thể thắng đến cùng đây. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy a. Bất quá chúng ta nhất định sẽ ôm tất thắng tin tưởng đi dự thi đấy, nói cách khác cũng không cần đấu nữa. Vô luận nói như thế nào, lần này kinh nghiệm đối với chúng ta mà nói đều thật là tốt rèn luyện cơ hội coi như thua chúng ta cũng không hối hận. Tiếu Khải nói, có hai chuyện ta muốn nói cho ngươi. Thứ nhất, học viện phê chuẩn các ngươi thân tình. Nếu như các ngươi thật sự có thể một đường qua quan trảm tướng cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu, như vậy chúng ta toàn lớp cũng có thể tiến về trước tinh linh tinh xem lễ. Cụ thể sự tình học viện sẽ xử lý. Thứ hai, lần này xem lễ so với chúng ta tưởng tượng quan trọng hơn. Đồ kiếp chính là tinh linh tinh bên trên trước mắt hồn thú một phương chính thức chúa tể từng đã là thập đại hung thú chi thủ, được xưng là hồn thú lĩnh tụ một đời thú thần kim nhãn hắc long vương đế thiên. Nghe được đệ một tin tức, Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe được thứ hai tin tức thời điểm, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đế thiên, thanh âm của hắn đều có chút phát run rồi. Đế thiên là dạng gì tồn tại? Phụ thân hắn Lam Tiêu là nghiên cứu cổ hồn thú đấy, tại hắn lúc còn rất nhỏ, Lam Tiêu liền thường xuyên nói cho hắn một ít có quan hệ hồn thú câu chuyện. Hồn thú giới đã từng có rất nhiều cường giả, kim nhãn hắc long vương đế thiên chính là trong đó có đủ nhất đại biểu tính cường giả. Thập đại hung thú chi thủ cái này danh hào tại nhân loại đã biết mấy vạn năm trong lịch sử, vẫn luôn là đế thiên đỉnh đầu quầng sáng. Đế thiên là từ thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại cường đại hung thú, nghe nói đế thiên tu vi vượt qua 80 vạn năm. Cũng không phải kim nhãn hắc long vương đế thiên thật sự sống 80 vạn năm, mà là hắn trọn vẹn đã trải qua 8 lần 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới có thể tao ngộ thiên kiếp, hơn nữa tất cả đều thuận lợi đã vượt qua. Cái này tại hồn thú trong thế giới là hiếm thấy, thậm chí có thuyết pháp xưng nếu như không phải hồn thú không cách nào thành thần, đế thiên đã sớm là thần. Vị này thanh danh thật sự là quá vang dội rồi a. Đây chính là thú thần đế thiên a. Lần này độ kiếp lại là vị này cường giả. Lam Hiên Vũ đều cảm thấy có chút đã hối hận, tuy rằng không biết quan sát cường giả loại này độ kiếp có chỗ tốt gì, nhưng tuyệt đối là hiếm có nhân sinh kinh nghiệm a. Hiện tại khiến cho năm nhất có thể không có người có thể đi xem lễ rồi, cái này. Đã hối hận, Tiếu Khải tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, không có. Trên cái thế giới này không có đã hối hận có cái gì hữu dụng. Tiếu lão sư, đây càng có thể kích phát chúng ta ý chí chiến đấu. Nếu như chúng ta thắng, liền có cơ hội toàn lớp cùng đi xem lễ A. Tiếu Khải cười nói, vậy cố gắng lên. Làm Hiền Vũ đột nhiên hạ giọng nói, Tiếu lão sư, người nói nếu muốn mô thông năm thứ 5, thứ 6 học trưởng cần phải tiêu bao nhiêu huy chương. Tiếu Khải biểu lộ cứng đờ, tại trên đầu của hắn gõ một lát, ngươi nghĩ gì thế? Lần này các ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến cấp cao tin tức đã truyền ra ngoài, đây không phải huy chương vấn đề, mà là liên quan đến vinh dự sự tình, biết sao? Từng cái niên cấp xuất hiện đệ tử đều đại biểu cho bọn hắn chỗ niên cấp vinh dự. Chương 466, tóc đỏ thanh niên cùng trung thực thanh niên. Làm Hiền Vũ bị đau, lão sư ta sai rồi, ta nhất định cố gắng. Nói xong, hắn vội vàng xám xịt mà chạy. Trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu đã đến. Lần này đến xem so tài người lộ ra so sánh với lần nhiều một ít, bởi vì năm thứ ba đệ tử đều đã đến. Làm Hiền Vũ bởi vì muốn dự thi cũng không có tại trên khán đài, mà ở trận đấu tuyển thủ chờ thông đạo bên trong. Hắn hai mắt híp lại, lặng lặng yên cùng đợi. Hiền Vũ ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hắn bên tai đột nhiên truyền đến Nguyên Ân Huy Huy thanh âm. Không có gì, ta suy nghĩ chiến thuật. Làm Hiền Vũ nói ra. Cái này có cái gì có muốn đấy, chúng ta khẳng định có thể thắng. Ta nhất định sẽ chiến thắng nàng đấy, coi như là nàng có đấu khải cũng giống nhau. Nguyên Ân Huy Huy một bộ tin tưởng 10 phần bộ dạng. Nhưng vấn đề là ngươi hôm nay gặp phải chỉ sợ không phải nàng. Làm Hiền Vũ cười nói. Nguyên Ân Huy Huy sững sờ, đúng lúc này, dự thi tuyển thủ bắt đầu vào bàn rồi. Làm Hiền Vũ đi ở phía trước Nguyên Ân Huy Huy, Băng Thiên Lương đi theo phía sau hắn, ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Lớp trưởng cố gắng lên, năm nhất không kẻ địch. Trên khán đài đột nhiên truyền đến long trời lở đất tiếng la, năm nhất đệ tử chỉnh tề đồng nhất mà gieo hò. Lúc này, khán đài bên kia, một cái tầm thường trong góc ngồi hai vị thanh niên, bọn hắn đều mặc lấy màu xanh lá đồng phục. Bên trái thanh niên khiêu lấy chân bắt chéo, một đầu tóc đỏ tung bay, tướng mạo anh tuấn, thậm chí có chút ít xinh đẹp hương vị, bây giờ tiểu học đệ thật đúng là tin tưởng 10 phần A. Ngồi tại hắn phía bên phải là một gã nhìn qua có chút chất phác nam thanh niên, một bộ đặc biệt trung thực bộ dạng. Tin tưởng nguyên từ thực lực, khí thế rất trọng yếu. Ta gần nhất đang nghiên cứu tại bất đồng khí thế trong có thể phát huy ra bản thân bao nhiêu thực lực. Trung thực thanh niên như có điều suy nghĩ nói. Ngươi cảm thấy năm nhất hôm nay có thể thắng sao? Tóc đỏ thanh niên nói ra. Trung thực thanh niên nói, hẳn là có thể. Ta tại trên khán đài thấy được Đường Vũ Cách. Nếu như năm thứ ba xuất hiện chính là Đường Vũ Cách như vậy, năm thứ ba tỷ số thắng hẳn là khá lớn. Nàng đã lục hoàn rồi. Nàng cái kia ngũ hành kỳ lân vũ hồn, tại nàng tu vi đến rồi ngũ hoàn về sau, mỗi có thêm nhất hoàn đều một cái đằng trước bậc thang, rất mạnh. Không phải là của nàng lời nói, năm thứ ba hẳn là khó chiến thắng. Năm nhất Nguyên Ân Huy Huy vũ hồn lần thứ hai đã thức tỉnh, tương lai sẽ rất mạnh. Có thể vượt qua ngươi. Tóc đỏ thanh niên tự tiếu phi tiếu hỏi. Trung thực thanh niên thành thành thật thật mà nói, vậy có điểm khó a. Hắn tựa như tại trình bày một sự thật, hoàn toàn không có nửa điểm khoe khoang ý tứ. Mà tóc đỏ thanh niên cũng cho là hắn nói không sai, tự đáy lòng gật gật đầu. Đều muốn vượt qua ngươi, cái này yêu nghiệt quá khó khăn. Lại nói tiếp ngươi ư còn không đi nội viện. Vẫn còn ngoại viện chiếm địa phương, người lấy không ghét. Người đi được ta chính là đệ nhất. Tóc đỏ thanh niên tức giận nói. Trung thực thanh niên than nhẹ một tiếng, nói coi như là ta đi được, lớp chúng ta cũng chỉ ít có hai người so với ngươi còn mạnh hơn. Dù sao chênh lệch năm nhất là năm nhất. Tóc đỏ thanh niên khóe miệng co giật rồi một lát, không nói thật ngươi có thể chết sao. Ta đã bị ngươi đả kích đã nhiều năm như vậy. Trung thực thanh niên ngu ngơ mà cười một tiếng, thói quen là tốt rồi. Tóc đỏ thanh niên đột nhiên nổi giận nói, ta thói quen ngươi đại đầu quỷ. Ngươi cái này quen mặt tâm đen ra hỏa thật không là đồ tốt. Hừ, trung thực thanh niên thản nhiên nói, ngươi cùng kia nói những thứ này, không bằng nghĩ muốn khiêu chiến ta thời điểm làm thế nào chứ. Nghe nói lần này là thú thần đế thiên muốn độ kiếp, nếu như vượt qua, hắn liền có thể trở thành thần thú. Chẳng qua là căn cứ ta nghe được tiêu hao ý, rất khó, lần này hắn rất có thể sẽ thất bại. Cho nên tại hoàn thành độ kiếp trước là bất luận cái gì một khắc hắn đều có thể lựa chọn trở thành hồn linh lại lần nữa tu cả đời. Cho nên lần này nội viện ngoại viện mới có thể tuyển chọn tinh anh tiến đến xem lễ, xem một chút có cơ hội hay không bị hắn chọn chúng. Nếu như có thể có được kim nhãn hắc long vương như vậy hồn linh cơ hồ là tất nhiên thành thần đấy. Tóc đỏ thanh niên nuốt xuống một cái ngủ dịch thể, ngươi đừng hấp dẫn ta. Ta một cái danh ngạch nhất định là không thành vấn đề. Thắng năm thứ tư tăng thêm chúng ta niên cấp vốn có một cái danh ngạch thì có hai cái danh ngạch. Coi như là thua bởi ngươi, vẫn là có thể thừa một cái. Trung thực thanh niên nói, ngươi không muốn mang ngươi chính là cái kia bạn tốt đi sao? Kỳ thật nàng bị đế thiên chọn trúng cơ hội so với ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Tóc đỏ thanh niên nói, cái kia thời điểm tranh tài ngươi để cho ta. Trung thực thanh niên nói, một đồng màu đen huy chương ta cân nhắc một lát. Tóc đỏ thanh niên sững sờ, ngươi nói thật, ngươi liền không muốn kim nhãn hắc long vương như vậy hồn linh. Trung thực thanh niên nói, không muốn, ta có ta tu luyện của mình phương hướng, kim nhãn hắc long vương chưa hẳn thích hợp ta, huống chi ta cũng không có địa phương nào cho hắn rồi, trừ phi ta có thể thành thần. Tóc đỏ thanh niên đột nhiên thất thanh nói, ngươi đột phá đến bát hoàn rồi hả? Trung thực thanh niên dựng thẳng lên một ngón tay, một đồng màu đen huy chương, suy nghĩ thật kỹ nhé. Tóc đỏ thanh niên đột nhiên như thả khí bóng ra bình thường, ngươi đợi đấy, ta sớm muộn gì sẽ siêu việt ngươi đấy. Ta đi được xem một chút có thể không có thể gom góp đến một đồng màu đen huy chương. Ngươi giữ lời nói a. Trung thực thanh niên gật gật đầu, ta có thể hứa hẹn, ngươi khiêu chiến ta thời điểm, ta không cần đấu khải, như vậy cơ hội của ngươi hay vẫn là rất lớn đấy. Đến lúc đó ta sẽ nói, bị cấp thấp niên để khiêu chiến, không cần đấu khải là ta làm vì học trưởng tôn nghiêm. Tóc đỏ thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, ta liền bội phục ngươi cái này nghiêm trang nói hưu nói vượn bổn sự, đi được. Nói xong, hắn cũng không lại nhìn sắp bắt đầu trận đấu, đứng dậy bước nhanh mà đi. Trung thực thanh niên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, ai quá thông minh đôi khi thật là làm cho người ta không có biện pháp đây. Đây chính là một đời thú thần kim nhãn hắc long vương, hung thú chi vương đế thiên A. Cái kia sao kiêu ngạo, như thế nào có thể cho nhân loại khi hồn linh đây? Có ít người chính là ôm lấy không thực tế kỳ vọng. Hơn nữa, không thấu đấu khải. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Một đồng màu đen huy chương, ngẫm lại đã cảm thấy rất tốt đẹp. Lúc này, sân thi đấu bên trong, song phương đã vào bàn. Nguyên Ân Huy Huy chứng kiến đối diện đạo kia thân ảnh cao lớn lúc trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là hắn, Băng Thiên Lương cũng là như thế. Không sai, ra hiện tại bọn hắn người đối diện quả thật không phải năm thứ ba đệ nhất nhân Đường Vũ Cách mà là từng tại 6 đối với 6 đối chiến trong làm vì năm thứ ba chiến đội thành viên xuất hiện, hơn nữa về sau kế nhiệm rồi năm thứ ba lớp trưởng vị Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên thân hình cao lớn khôi vĩ, vượt xa bạn cùng lứa tuổi, thân cao chừng 2 mét, khung xương đặc biệt lớn, trong lúc vô hình liền mang theo một cỗ rất mạnh khí thế. Vì cái gì không phải Đường Vũ Cách? Nguyên Ân Huy Huy quay đầu hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Không biết vì cái gì, khi thấy đối diện xuất hiện người là Tư Mã Tiên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt không cam lòng, không phải là vì chính mình, mà là vì Đường Vũ Cách. Rõ ràng Đường Vũ Cách mới là năm thứ ba đệ tử trong cường đại nhất đó a. Có thể giờ này khắc này, đại biểu năm thứ ba xuất hiện cũng không phải nàng. Nguyên Ân Huy Huy đầu cảm giác mình trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Lam Hiên Vũ nói, Vũ Cách tại năm thứ ba tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Đây là bọn hắn trong lớp quyết định, đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Nguyên Ân Huy Huy ngậm miệng, hẳn là nàng xuất hiện đấy, nàng mới là năm thứ ba mạnh nhất. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn cùng Vũ Cách giao thủ hay vẫn là vì nàng bênh vực kẻ yếu. Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhìn rồi Lam Hiên Vũ một cái, sau đó nhẹ nhàng mà lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, song phương chạy tới trong sân, cách xa nhau 100 mét. Chương 467, tái chiến Tư Mã Tiên. Trọng tài xem một chút song phương, hô to một tiếng, bắt đầu. Ngoại viện đấu đối kháng, trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu đã bắt đầu. Tư Mã Tiên mãnh liệt ngẩng đầu, trong hai tròng mắt mơ hồ có ánh sáng mang lập lòe. Hắn sải bước mà hướng về Lam Hiên Vũ bọn hắn bên này lao đến, ánh mắt trực tiếp đã tập trung vào Lam Hiên Vũ. Một đối ba, hắn đương nhiên không có nắm chắc, thậm chí xuất hiện ở trận trước hắn đều không rõ ràng lắm đối thủ của mình là ai. Với hắn mà nói, Băng Thiên Lương là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng Lam Hiên Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy là hắn rất người quen. Chứng kiến đối diện ba người về sau, hắn lập tức liền có rồi kế hoạch trước đánh bại Lam Hiên Vũ. Ai cũng biết năm nhất đệ tử bên trong chính thức hạch tâm là Lam Hiên Vũ. Chỉ có đánh bại Lam Hiên Vũ, hắn mới có thể chiến thắng đối phương. Lần này Đường Vũ Cách không có xuất hiện, từ hắn đại biểu năm thứ ba lên sân khấu, hắn là treo lên áp lực thực lớn đấy. Nếu như trận này hắn thắng, tự nhiên có thể làm cho năm thứ ba thanh danh đại chấn, hắn tại năm thứ ba địa vị cũng đem tiến thêm một bước đạt được củng cố, hắn liền không bao giờ nữa cần phải lo lắng Đường Vũ Cách sẽ đoạt lại trường lớp vị trí. Nếu như hắn thua cái kia cũng khó mà nói rồi, đối với năm thứ ba mà nói đem lại là một lần đả kích. Chính là bởi vì năm thứ ba chi hai lần trước đều đã thua bởi năm nhất, năm thứ ba chủ nhiệm lớp hiện tại thừa nhận áp lực thực lớn. Cho nên, lần này Tư Mã Tiên chuẩn bị đầy đủ, đối với trận đấu này thắng lợi nhất định phải được. Làm Hiên Vũ bên người Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương đồng thời hướng hai bên tản ra kéo ra khoảng cách ở giữa Lam Hiên Vũ nhưng không có theo chân bọn họ cùng một chỗ thối lui, mà là hướng Tư Mã Tiên nghênh đón tiếp lấy. Hắn muốn làm gì? Xem so tài các học viên đều có chút kinh ngạc, Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có phụ trợ đồng bọn của mình. Mọi người hiện tại cũng biết hắn Lam Ngân Thảo có rất lớn phụ trợ tác dụng, có thể phụ trợ hệ sức mạnh cùng nguyên tố loại hồn sư đạt được hắn phụ trợ về sau, đồng bạn thực lực có thể đạt được rất trên phạm vi lớn tăng lên. Có thể hắn hiện tại rõ ràng không có làm như vậy, ngược lại đem chính mình bại lộ tại Tư Mã Tiên trước mặt. Tư Mã Tiên người cao chân dài, hành động tốc độ rất nhanh, hắn tựa như khổng lồ chiến xa bình thường thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đến. Nương theo lấy đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trên người hắn hiện ra ám kim sắc hào quang. Hắn tay phải vung lên, đệ nhị hồn hoàn sáng lên, một thanh ám kim sắc chiến phủ nhảy vào trong tay. Hắn chiến phủ chuôi rất ngắn, nhưng lưỡi búa đặc biệt lớn, phát ra u hàn quang. Bốn tím một hắc ngũ cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, hắn cũng không có đột phá đến lục hoàn hồn đế cảnh giới. Lam Hiên Vũ tuy rằng thấy được hắn hồn hoàn, biết hắn cũng không có đột phá, nhưng không có chút nào chủ quan. Coi như là Đường Vũ Cách bị xa lánh, nàng như cũ là lục hoàn hồn đế, Tư Mã Tiên có thể thay thế nàng xuất hiện nhất định là có nhất định thực lực. Hiện tại Đường Vũ Cách hay vẫn là năm thứ ba đệ tử, nàng không có nói cho Lam Hiên Vũ Tư Mã Tiên át chủ bài là cái gì nhưng Lam Hiên Vũ đoán được. Một đối ba Tư Mã Tiên nếu như không có át chủ bài ở đâu ra tự tin. Phân biệt hướng hai bên lao ra Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy riêng phần mình phóng xuất ra rồi vũ hồn. Nguyên Ân Huy Huy lấy tay ra trong Tử Tinh Linh Cung, năm cái hồn hoàn bay lên. Thần linh tập trung tư tưởng suy nghĩ cây cung bắn tên, một mũi tên thẳng đến Tư Mã Tiên mà đi. Tư Mã Tiên mặt trầm xuống, cầm trong tay ám kim sắc chiến phủ ngang nhiên bổ ra, phanh, một tiếng, năng lượng mũi tên lập tức bị đánh vỡ. Bên kia Băng Thiên Lương trên người điện quang lượn lờ, sau lưng xuất hiện một đạo mơ hồ quang ảnh, như ẩn như hiện, đúng là hắn cái kia điện thần ma khôi vũ hồn. Nguyên Ân Huy Huy bắn ra từng nhánh mũi tên đều được Tư Mã Tiên dùng chiến phủ ngăn lại, bên kia Băng Thiên Lương cũng không có ở thời điểm này khởi xướng tiến công, mà là lượn quanh hướng Tư Mã Tiên bên cạnh phía sau. Đúng lúc này, Tư Mã Tiên trên người đột nhiên ám kim sắc hào quang tỏa sáng, thứ ba hồn hoàn phát sáng lên. Hắn đem chiến phủ ngăn tại trước mặt toàn thân ngang nhiên xông về trước hướng Lam Hiên Vũ phát khởi trùng kích. Vừa lúc đó, Lam Hiên Vũ trong tay hào quang lóe lên, một đạo ám lam sắc hào quang đột nhiên trong tay hắn nở rộ. Khi cái kia cực lớn tiên thánh liệt nguyên kích ra hiện trong tay hắn một cái chớp mắt trên khán đài không khỏi vang lên một mảnh kinh hô, lúc trước hắn chính là dùng như vậy một cây đại kích một kích đánh bại Đường Vũ Cách cùng hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư đấy, cái kia cán đại kích có thể đánh vỡ hết thảy phòng ngự khủng bố năng lực cho tất cả người xem lưu lại rồi khắc sâu ấn tượng. Lam Hiên Vũ cũng chính là dựa vào cái kia cuộc tranh tài một trận chiến thành danh, cuối cùng thành tựu năm nhất đệ nhất nhân, thanh danh tốt đẹp. Tư Mã Tiên ngang nhiên vọt tới Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ chính là tại Tư Mã Tiên phát động thế công sau trong nháy mắt đó phóng thích cái này đại kích đấy, bởi vì này thời điểm Tư Mã Tiên rất khó thay đổi hồn kỹ rồi. Mắt thấy Lam Hiên Vũ vung vẩy lấy đại kích hướng chính mình chém tới, Tư Mã Tiên chấn động. Hắn tự nhiên cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiên Vũ năng lực, Lam Hiên Vũ công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là chỗ này cán đại kích rồi, có thể bỏ qua phòng ngự cận chiến hầu như không người có thể cùng chi thớt kẻ địch. Coi như là hắn có nhất tự đấu khải cũng tuyệt không tin tưởng ngăn trở cái này cán đại kích. Chẳng qua là gia hỏa này dùng cái này công kích không phải sẽ sinh ra cực lớn tiêu hao, đâu có thể tiếp tục thời gian rất ngắn sao. Như thế nào vừa lên đến hay dùng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng thời Tư Mã Tiên cưỡng ép xoay xoay người. Hắn đã lao ra rồi, là không thể có thể dừng lại đấy, cho nên hắn đâu có thể làm cho mình miễn cưỡng nghiêng người, hướng về một bên trượt ra. Nhưng hắn trùng kích lực gì đợi mạnh mẽ, cái này một lát miễn cưỡng nghiêng người, còn muốn tránh đi Lam Hiên Vũ đại kích phạm vi công kích, động tác còn là rất lớn. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên người cốt cách đều truyền đến két cạch âm thanh. Đúng lúc này, đã vây quanh Tư Mã Tiên bên cạnh phía sau Băng Thiên Lương động đậy. Điện quang bạo phát, Băng Thiên Lương giống như một đạo thiểm điện, lập tức liền phóng tới Tư Mã Tiên, ầm ầm vọt tới Tư Mã Tiên sau lưng. Bên kia Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, thứ ba hồn hoàn lóng lánh, một chi màu đỏ thắm năng lượng mũi tên bắn ra. Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương một trước một sau phát động công kích, hai người công kích cơ hồ là đồng thời đến đấy. Oanh! Tư Mã Tiên trước người hỏa quang lượn lờ, sau lưng điện quang lập lòe, cước kế tiếp lảo đảo, hướng bên cạnh lao ra vài bước. nhưng mà không hơn. Trước người hỏa quang đưa hắn trên thân đặc chế co giãn đồng phục thiêu ra nguyên một đám động lộ ra hắn ám kim sắc làn da. Sau lưng của hắn băng thiên lương bị bắn ra đi, người trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ mã tiên thứ ba hồn kỹ rất lợi hại, tại hắn bị đụng lệch ra dưới tình huống cũng có siêu cường lực phòng ngự. Nguyên ân huy huy thứ ba hồn kỹ hỏa linh mệnh khắc còn có thể mang cho hắn một ít tổn thương, nhưng sau lưng điện quang oanh kích cũng không có có thể làm cho hắn bị thương. Cùng lúc đó, một tầng ám kim sắc khải giáp nhanh chóng từ hắn các nơi quan tiết bên trên nổi lên, lập tức bao bọc toàn thân. Trên đỉnh đầu trầm trọng mũ giáp chụp xuống, mũ giáp trên đỉnh còn có một đối với hiện lên đinh ốc hình dáng hướng về phía trước đứng thẳng lấy sừng nhọn. Khí tức kinh khủng tiếp theo xuất phát từ mã tiên khí thế bạo tăng. Nhất tự đấu khải. Từ mã tiên phóng thích đấu khải, hắn trước người hỏa quang lập tức liền dập tắt. Gia hỏa này phòng ngự năng lực thực mạnh mẽ a. Bọn hắn lần trước đánh bại Tư Mã Tiên, bằng vào chính là Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích. Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích lực phòng ngự rất mạnh, bởi vậy cái kia cuộc tranh tài cũng không có chính thức kiểm nghiệm ra Tư Mã Tiên lực phòng ngự. Mà lúc này, Tư Mã Tiên thật không ngờ thoải mái mà chặn lại Nguyên Ân Huy Huy cùng Băng Thiên Lương đồng thời khởi xướng công kích, kia lực phòng ngự nhất định rất mạnh. Đúng lúc này, Tư Mã Tiên động đậy, trên người hắn đột nhiên ám kim sắc hào quang tỏa sáng, trên người nhất tự đấu khải hào quang lóng lánh, làm hắn vừa cao lớn thêm vài phần. Hắn dùng trong tay chiến phủ đột nhiên làm ra một cái quét ngang động tác, lập tức một đạo ám kim sắc hào quang hiện lên hình quạt phách chạm mà ra thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng mà đi. Lam Hiên Vũ trong tay thiên thánh liệt nguyên kích lặng yên biến mất, trên cánh tay trái thứ ba hồn hoàn lóng lánh, toàn thân thanh quang lượn lờ, trên cánh tay phải đệ nhất hồn hoàn lóng lánh, một tầng màu vàng lân phiến bao trùm toàn thân. Lam Hiên Vũ hướng phía dưới một ngồi xổm, hai chân phát lực toàn thân bay bổng mà bắn ngược mà ra, thân thể cơ hồ là cùng mặt đất song song đấy. Cái kia ám kim sắc hào quang từ hắn hướng trên đỉnh đầu xẹt qua rồi. Một màn quỷ dị xuất hiện, từ mã tiên chém ra hào quang đột nhiên thu liễm, từ mã tiên từ chỗ này biến mất, sau đó lại đột ngột mà xuất hiện ở Lam Hiên Vũ phía trên. Chương 468, cường đại từ mã tiên. Từ mã tiên dưới thân thể rơi thẳng đến Lam Hiên Vũ đập tới, đồng thời đem chiến phủ ngang nhiên đánh rớt. Cái này biến hóa hoàn toàn vượt quá Lam Hiên Vũ dự kiến, gia hỏa này lúc nào có được năng lực như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là đấu khải bổ sung hay sao? Phải biết rằng, đấu khải tác dụng lớn nhất chính là phòng ngự tăng phúc, bổ sung hồn kỹ đấu khải phượng mao lân giác. Hay là hắn có được hồn cốt? Đây hồn cốt hồn kỹ. Đây hết thảy phát sinh được quá nhanh, thế cho nên Băng Thiên Lương cùng Nguyên Ân Huy Huy không kịp cứu Lam Hiên Vũ. Nhưng ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ thể hiện ra rồi, tại na na đến về sau, cả người hắn tại chiến đấu lực phương diện biến hóa cực lớn. Hắn tay trái chống đỡ đấy, bay ngược thân ảnh dừng lại, thân thể xoay tròn, chân phải đạp hướng Tư Mã Tiên nắm giữ chiến phủ cổ tay. Cùng lúc đó, trên người hắn màu vàng lân phiến bỗng nhiên phát sáng lên, chính là Kim Văn Lam Ngân Thảo đệ nhị hồn kỹ phách thể. Không chỉ có như thế, cái kia chống đỡ mà trong tay trái ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cỗ bạo tạc nổ tung lực từ trong lòng bàn tay xuất phát, lập tức trợ giúp hắn bắn ngược dựng lên, lại để cho thân thể của hắn cơ hồ là kề sát lưỡi búa xẹt qua đấy. Phanh, hắn một cước đá trúng Tư Mã Tiên cổ tay, như đá trúng thiết bản bình thường, nhưng cái này tại trong dự liệu của hắn. Hắn nghiêng người, hai chân liên tiếp tại Tư Mã Tiên cường tráng trên thân thể liền đạp hai cái, đồng thời dựa thế cải biến phương hướng, muốn trốn chạy. Nhưng Tư Mã Tiên làm sao cho hắn cơ hội đào tẩu đây? Tư Mã Tiên trên người thứ năm hồn hoàn hào quang tỏa sáng, thân thể xoay tròn, muốn đánh ra một cái ám kim địa ngục. Tư Mã Tiên cái này một lát nếu vỗ trúng rồi Lam Hiên Vũ, cơ hồ là lập tức liền có thể chấm dứt trận đấu này. Trọng tài đã trên không trung chuẩn bị hành động, đây chính là chân thật trận đấu, hắn một khi phát hiện Lam Hiên Vũ không cách nào chống cự, trước tiên liền sẽ ra tay cứu viện. Nhưng vào lúc này, biến hóa xuất hiện. Mặt đối với sắp đến phạm vi lớn quần thể khống chế loại hồn kỳ ám kim địa ngục, Lam Hiên Vũ lộ ra thập phần bình tĩnh. Hai tay của hắn mãnh liệt nhất trà sát, một đoàn hào quang lập tức xuất hiện ở song trường của hắn giữa. Hắn trên cánh tay trái ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, song trường giữa lóng lánh tam sắc quang mang. Hắn hai chân đạp tại Tư Mã Tiên trên người, dựa thế bắn ra, lóng lánh tam sắc quang mang tay mãnh liệt hướng về Tư Mã Tiên đẩy ra, cùng Tư Mã Tiên cái kia đập rơi đích ám kim địa ngục đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích bộc phát. Cho dù là tại có nhất tự đấu khải phụ trợ dưới tình huống, Tư Mã Tiên cái này một búa chụp được vậy mà cũng dừng lại một lát, thân thể bị xung kích được rung động một lát. Khán giả thấy chính là lam, hồng, thanh tam sắc quang mang lập tức bộc phát, sau đó một cái thể khí vòng xoáy xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trước người, lập tức mang theo thân thể của hắn hướng nghiêng phía trên bay ra. Oanh, tiếng thứ hai nổ mạnh theo nhau mà đến, ám kim địa ngục đánh ra trên mặt đất, trong lúc nhất thời ám kim sắc hào quang bỗng nhiên bốc lên, cùng lần trước không có mặc đấu khải thời điểm so với, bao trùm phạm vi ít nhất phải lớn hơn 3 tuổi phần có băng thiên lương như thiểm điện xuất hiện ở Lam Hiên Vũ sau lưng, đưa hắn tiếp được lại hướng bên cạnh nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, một cái chói tai kêu to tiếng vang lên, một đạo vừa thô vừa to lôi đình thẳng đến Tư Mã Tiên oanh kích mà đi. Tại Lam Hiên Vũ cùng Tư Mã Tiên dây dưa thời điểm, Nguyên Ân Huy Huy cũng đã tại tụ lực rồi, hắn lúc này thi triển là thứ 5 hồn kỹ lôi linh chiến cổ. Đang kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tư Mã Tiên lập tức đã bị nổ bay rồi, không chỉ có như thế, đạo thứ 2 lôi đình đến, lại hung hăng mà oanh kích đại trên người hắn. Ám kim địa ngục không có có thể có hiệu quả, Tư Mã Tiên lại bị lôi linh chiến cổ liên tiếp đánh trúng 2 lần, hắn trọn vẹn bị tạc đã bay vượt qua 20 mét toàn thân một mảnh cháy đen. Nhưng mà cái kia cường tráng thân thể lúc rơi xuống đất trên người ám kim sắc hào quang lập lòe, hắn một cái cuồn cuộn vậy mà hoảng như vô sự bình thường từ trên mặt đất bò lên. Một màn này xem trọng Lam Hiên Vũ cũng không khỏi sừng sốt một lát, nghĩ thầm, gia hỏa này lực phòng ngự thật không ngờ mạnh mẽ sao. Tư Mã Tiên ánh mắt lạnh như băng, hắn hiểu được Lam Hiên Vũ so với trước kia mạnh hơn, ở mặt trước cùng mình đối kháng dưới tình huống, Lam Hiên Vũ rõ ràng còn có thể tránh ra chính mình quần thể khống chế loại hồn kỹ. Lam Hiên Vũ vừa mới một kích kia tuyệt không kém hơn mặt khác hồn sư tứ hoàn hồn kỹ. Tiểu tử này thật sự chỉ có tam hoàn sao? Rất nhiều người đều nhận thức vì năm thứ 3 mạnh nhất phòng ngự hệ hồn sư là Huyền Vũ Thuẫn hồn sư hai huynh đệ, nhưng trên thực tế Tư Mã Tiên mới là lực phòng ngự mạnh nhất. Tư Mã Tiên có thể làm cho lớp học đồng học khâm phục, thậm chí thay thế Đường Vũ Cách trở thành lớp trưởng, một trong những nguyên nhân chính là lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ. Hắn vũ hồn giao phó rồi hắn một thân mình đồng ra sắt. Một tầng chói mắt ám kim sắc hào quang đột nhiên tại Tư Mã Tiên sau lưng nổi lên, một đạo cùng một dạng với hắn thân ảnh cao lớn chậm rãi cùng hắn chia lìa. Đó là một cái thân hình cao lớn khô lâu, ám kim sắc cốt cách phát ra chói mắt hào quang, tất cả quan tiết vị trí toát ra từng đám cây gai xương, trong tay phải cũng cầm lấy một thanh cực lớn ám kim sắc chiến phủ. Một phân thành hai, hắn đem mình vũ hồn từ trong thân thể tách ra đã đến. Một màn này xem trọng Lam Hiên Vũ ba người đều có chút ngốc trẻ. Lam Hiên Vũ tuy rằng đã sớm đoán được Tư Mã Tiên nhất định nắm chắc bài, hơn nữa át chủ bài hẳn là còn không chênh lệch, nhưng là không nghĩ tới lá bài tẩy của hắn sẽ lợi hại như thế. Cái kia khô lâu sải bước mà ra, phát ra bang. Thanh âm, dường như một thân cốt cách đều là từ đúc bằng kim loại mà thành bình thường, trực tiếp hướng Nguyên Ân Huy Huy phương hướng chạy như điên. Tư Mã Tiên lại lần nữa chuyển hướng Lam Hiên Vũ cất bước mà đến. Tư Mã Tiên xuất thân từ một cái cổ xưa gia tộc của hắn cái này nhất mạch trước kia giữa đã từng là tà hồn sư, về sau mới cạch tà quy chính, đi đến đường ngay. Khi đó, bọn hắn cái này nhất mạch muốn dựa vào đặc thù mà tàn nhẫn phương thức tăng lên bản thân. Về sau bọn hắn bị Sử Lai Khắc học viện vây quét, sống sót hậu duệ đều là chưa từng tổn thương qua nhân loại hồn sư. Cái này nhất mạch cũng bị Sử Lai Khắc học viện thu phục tiến hành tái giáo dục. Tư Mã Tiên là trong gia tộc hiếm thấy thiên tài, trên người hắn vừa mới tách ra đi chính là cái kia khô lâu là hắn hồn linh, nhưng lại cùng bình thường hồn linh bất đồng. Hồn sư hồn linh bình thường đến từ hồn thú, hoặc là nhân tạo hồn linh, mà hắn cái này không phải, hắn hồn linh truyền thừa từ tổ tiên. Năm đó cái này ám kim khô lâu kẻ có được bởi vì làm nhiều việc ác bị tiêu diệt, nhưng nó giữ lại. Sử Lai Khắc học viện tiến hành nhiều mặt kiểm tra thực hư, xác nhận cái này ám kim khô lâu không có bất kỳ tà hồn sư thuộc tính về sau, liền đem kia về trả lại cho Tư Mã Tiên gia tộc. Tư Mã Tiên tại 6 tuổi vũ hồn cảm giác lúc tỉnh, vậy mà cùng cái này ám kim khô lâu sinh ra đồng cảm, do đó vũ hồn biến dị. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu cái này ám kim khô lâu trở thành hắn hồn linh, hơn nữa lại để cho hắn đã lấy được nguyên một đám cường đại hồn kỹ. Cái này không chỉ có là một cái hồn linh, hay vẫn là trọn vẹn hồn cốt. Trọn vẹn hồn cốt bình thường kể cả 6 bộ phận xương sọ thân thể cốt tứ chi cốt. Cái này ám kim khô lâu hiển nhiên là trọn vẹn đấy. Tư Mã Tiên có thể thay thế Đường Vũ Cách trở thành lớp trưởng, trong đó rất trọng yếu một nguyên nhân chính là hắn trong cơ thể cái này ám kim khô lâu đã thức tỉnh, đã thành ám kim khô lâu vương, là ở cái kia một cuộc thua bởi Lam Hiên Vũ bọn hắn, đã bị kích thích về sau thức tỉnh đấy. Ám kim khô lâu vương lại để cho Tư Mã Tiên đã có được cái thứ nhất hồn cốt kỹ có thể. Cái này kỹ có thể liền là vừa vặn cái kia lập tức thay thế phủ mang xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trên đầu năng lực đến từ ám kim khô lâu vương cánh tay phải cốt, đồng thời ám kim khô lâu vương có thể từ trên người hắn tách ra đi, làm vì trận chiến thứ hai đấu lực. Ám kim khô lâu vương từ Tư Mã Tiên trong cơ thể phân ra về sau, hắn bản thân lực phòng ngự sẽ yếu bớt, nhưng hắn có nhất tự đấu khải, trên thực tế chỉnh thể lực phòng ngự cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Ám kim khô lâu vương vốn là có chiến đấu vốn có thể, Tư Mã Tiên còn có thể phân thần khống chế nó, hơn nữa khiến nó có đủ thi triển hắn tất cả hồn kỹ năng lực. Cái này tương đương với nhiều một cái Tư Mã Tiên A. Chương 469, Giả Thiên Thánh Liệt Nguyên Kích. Đại đa số hồn linh so sánh khô khan, cũng không am hiểu chiến đấu, Tư Mã Tiên cái này hồn linh sức chiến đấu lại rất mạnh, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đang cùng Đường Vũ Cách cạnh tranh bên trong không rơi vào thế hạ phong, thậm chí cân sức ngang tài. Phải biết rằng, hắn còn không có đột phá đến lục hoàn. Một khi đạt đến lục hoàn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa. Hắn bây giờ vũ hồn đã không phải là nguyên bản Hoàng Kim Khô Lâu Vương, mà là đây càng thêm đáng sợ Ám Kim Khô Lâu Vương. Đường Vũ Cách dùng đại ngũ hành thần quang công kích Tư Mã Tiên lúc hiệu quả cũng không rõ ràng, hai người đại chiến một trận, Đường Vũ Cách tuy rằng cuối cùng bởi vì đã tiêu hao hết Tư Mã Tiên hồn lực mà thu hoạch thắng, nhưng thủy chung không có thể phá vỡ Tư Mã Tiên phòng ngự. Một phen cân nhắc phía dưới, năm thứ ba chủ nhiệm lớp cùng các học sinh quyết định lại để cho Tư Mã Tiên xuất hiện. Bởi vì Tư Mã Tiên bây giờ lực phòng ngự mạnh hơn, lại càng dễ ngăn cản được Nguyên Ân Huy Huy mũi tên. Đường Vũ Cách bởi vậy nản lòng thoái chí, không muốn lại tiếp tục lưu lại năm thứ ba. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ càng phát ra cảm thấy Sử Lai Khắc học viện thật sự là một cái nơi ngọa hồ tàng long. Tư Mã Tiên cái này một tách ra Ám Kim Khô Lâu Vương, liền tương đương với có hai cái Tư Mã Tiên tại chiến đấu, cũng chính là hai vị ngũ hoàn hồn sư. Năm thứ ba tại nhân số bên trên hoàn cảnh xấu lập tức liền trở nên không rõ ràng như vậy rồi. Quan trọng nhất là Tư Mã Tiên lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Hắn mặc nhất tự đấu khải, lôi linh chiến cổ hai lần oanh kích cũng không có thể cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, thắng bại cán cân lập tức liền nghiêng rồi. Lam Hiên Vũ hiện tại rất may mắn chính mình tạm thời quyết định thay thế Lưu Phong xuất hiện. Nếu như hôm nay xuất hiện chính là Phong, Lưu Phong bằng vào tốc độ cùng Tư Mã Tiên du đấu, như vậy chỉ sợ bọn họ ba người rất khó phá vỡ Tư Mã Tiên phòng mặt, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể làm được. Đối thủ càng mạnh, Lam Hiên Vũ càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Huy Huy, nhìn đúng thời cơ, bắn Tư Mã Tiên bản thể. Lão Băng, người phối hợp ta. Lam Hiên Vũ hét lớn lần nữa hướng về Tư Mã Tiên vọt tới. Mã Tiên nhưng thật ra là có nhược điểm đấy, đối với cái này chính hắn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng tách ra Ám Kim Khô Lâu Vương sẽ để cho lực chiến đấu của hắn bạo tăng, nhưng mà đó cũng không phải không có một cái giá lớn đấy, một cái giá lớn chính là hắn tiêu hao hồn lực gấp bội. Nói cách khác, hắn nhất định tại thời gian nhất định nội chiến thắng đối thủ mới được, nếu không hồn lực không cách nào chi hắn tiếp tục trận đấu. Trước hắn sở dĩ thua bởi Đường Vũ Cách chính là bởi vì về sau hồn lực chống đỡ không nổi rồi. Cho nên, mắt thấy Lam Hiên Vũ hướng chính mình vọt tới, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó, hắn liền thấy được cái kia ám lam sắc thiên thánh liệt nguyên. Lam Hiên Vũ đột nhiên nhảy lên, vung trong tay thiên thánh liệt nguyên kích hướng Tư Mã Tiên đầu đập tới. Tư Mã Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn duy nhất sợ đúng là Lam Hiên Vũ cái này cán đại kích. Mắt thấy Lam Hiên Vũ lần nữa sử dụng cái này cán lớn, trong lòng của hắn thầm nghĩ, dùng Lam Hiên Vũ hồn lực có thể sử dụng vũ khí này bao lâu. Hắn không có cứng rắn đối đầu, mà là nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời hướng xa xa chém ra ám kim sắc chiến phủ. Phủ mang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt liền mang theo hắn đến một bên, cũng chính là băng thiên lương chỗ phương hướng. Hắn một cúi đầu, phát động thứ ba hồn kỹ hướng băng thiên lương đánh tới. Lão băng tiếp theo, Lam Hiên Vũ tay phải run lên, rõ ràng đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích hướng băng thiên lương ném đi. Băng thiên lương trên người điện quang lóe lên, muốn đi đón. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Tiên làm ra một cái có chút quái dị động tác, hắn duỗi ra một chân, điểm trên mặt đất toàn thân nghiêng đi qua, rõ ràng đoạt tại băng thiên lương trước chụp vào cái kia thiên thánh liệt nguyên kích. Băng thiên lương quá sợ hãi, trên người thứ tư hồn hoàn hào quang tỏa sáng, ngang nhiên hướng Tư Mã Tiên đánh tới. Tư Mã Tiên một phát bắt được thiên thánh liệt nguyên kích về sau, mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn quay người lại, liền đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích hướng băng thiên lương bổ tới. Hắn cũng muốn thử xem cái này bỏ qua phòng ngự cường đại vũ khí cuối cùng mạnh bao nhiêu. Cái này thiên thánh liệt nguyên kích vào tay trầm trọng, xúc cảm hay vẫn là coi như không tệ đấy, nhưng ở trong chốc lát hắn cũng không có cảm giác ra có cái gì bất đồng. Giờ phút này, hắn cũng không nhìn thấy tại phía sau hắn Lam Hiên Vũ trên người hào quang bảy màu xuất phát, toàn thân tựa hồ cũng cao một đoạn, đã liền trên người màu vàng lân phiến đều trong nháy mắt này biến thành màu sắc rực rỡ đấy. Lam Hiên Vũ thân ảnh lóe lên, liền hướng phía sau hắn vọt tới. Từ Mã Tiên vốn là muốn chính là mình một kích đánh rớt, Băng Thiên Lương nhất định sẽ né tránh. Đây chính là bỏ qua phòng ngự cường đại vũ khí, coi như là Băng Thiên Lương thi triển thứ tư hồn kỹ cũng căn bản ngăn không được a. Thế nhưng là Băng Thiên Lương vậy mà không tránh né, liền cứng như vậy cứng rắn mà đụng phải đi lên. Giờ này khắc này, Không Trung Trọng Tài cũng đã động đậy, bởi vì hắn không có thể trơ mắt nhìn Băng Thiên Lương bị đánh chết. Từ Mã Tiên cũng nhận thức là lão sư vào lúc đó nên ra tay ngăn lại Băng Thiên Lương tiếp tục trận đấu. Trên khán đài càng là vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Nhưng mà lại để cho Từ Mã Tiên càng thêm ngoài ý muốn, sự tình đã xảy ra, từ trên trời giáng xuống lão sư đột nhiên ngừng một lát, rõ ràng không có tiếp tục ra tay. Mà lúc này cái kia ám lam sắc đại kích muốn bổ trúng Băng Thiên Lương. Không tốt, lão sư không ra. Từ Mã Tiên quá sợ hãi, đây trận đấu mình tại sao có thể giết người đây. Cuống quýt giữa, hắn chỉ có chuyển động trong tay thiên thánh liệt nguyên kích từ phách trảm biến thành đánh ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình một lát đừng đem Băng Thiên Lương cho vỗ hư. Oanh, Băng Thiên Lương mang theo đầy trời điện quang, ngang nhiên đụng vào cái kia thiên thánh liệt nguyên kích phía trên, lại như không có việc gì giống nhau, sau đó, hắn hướng về Từ Mã Tiên đánh tới. Từ Mã Tiên trợn mắt há hốc mồm. Cái này một lát Băng Thiên Lương là toàn lực ứng phó đánh tới đấy. Cùng Từ Mã Tiên so với, hắn tuy rằng tu vi thấp một cấp, có thể hắn cái này thứ tư hồn kỹ lực bộc phát rất mạnh, đây là hắn có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện trọng yếu nguyên nhân. Từ Mã Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị chính diện đụng chúng, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run lên, trên người nhất tự đấu khải phóng xuất ra mạnh nhất bảo hộ lực, có thể hắn như trước bị đánh bay. Đúng lúc này, đáy lòng của hắn đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, một cái thanh âm quen thuộc vang lên theo. Người thua. Sau lưng mắt lạnh Từ Mã Tiên đầu cảm giác mình nhất tự đấu khải bị mở ra một đạo khe hở, lạnh như băng phong nhận xẹt qua cũng không có cảm nhận sâu sắc truyền đến. Dừng tay, lúc này Không Trung Trọng Tài mới hét lớn một tiếng. Bóng người tránh ra, Từ Mã Tiên rơi xuống đất liên tục lảo đảo vài bước mới đứng vững, trên người điện quang dần dần biến mất. Hắn vô thức mà trở tay đi sờ phía sau lưng của mình, sờ đến chính là một đạo khe hở. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại thấy là trên người thải sắc quang mang đang tại thu liễm, còn dương lên tay, hướng hắn điệu bộ rồi một lát trong tay ám lam sắc đại kích Lam Hiên Vũ. Xem một chút Lam Hiên Vũ trong tay ám lam sắc đại kích, nhìn lại một chút trong tay mình đấy, Từ Mã Tiên lập tức tức giận đến thiếu chút nữa phun máu. Giả, trong tay mình cái này cán thiên thánh liệt nguyên kích dĩ nhiên là giả. Trọng tài sở dĩ đột nhiên dừng tay, liền là bởi vì hắn chứng kiến từ phía sau phóng tới Từ Mã Tiên Lam Hiên Vũ trong tay nhiều một cây giống như đúc thiên thánh liệt nguyên kích, hắn làm sao không rõ Từ Mã Tiên bị lừa rồi. Trên khán đài người xem phát ra tiếng kinh hô, căn bản không phải bởi vì Băng Thiên Lương có khả năng bị đánh chết, mà là bởi vì bọn hắn chứng kiến Lam Hiên Vũ lấy ra chính thức thiên thánh liệt nguyên kích ra. Từ Mã Tiên lúc này chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu, không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì quá tức giận ngươi. Hèn hạ, Từ Mã Tiên tức giận bất bình về phía Lam Hiên Vũ giận dữ hét. Lam Hiên Vũ một bộ đương nhiên bộ dạng, nói, như thế nào có thể nói như vậy đâu rồi, Từ Mã học trưởng. Cái này gọi là binh bất yếm trá, trí tuệ cũng là thực lực một bộ phận A. Từ Mã Tiên tuyệt đối không nghĩ tới chính mình chuẩn bị bằng vào át chủ bài kỹ kinh toàn trường thời điểm, lại đã thua bởi dùng mưu kế Lam Hiên Vũ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã minh bạch Lam Hiên Vũ lần thứ nhất phóng xuất ra thiên thánh liệt nguyên kích là giả đấy, chính là vì hù dọa chính mình. Cái gì đem thiên thánh liệt nguyên kích vứt cho Băng Thiên Lương, cái kia căn bản chính là một cái bẫy. Đáng thương chính mình rõ ràng còn sợ thật sự đánh chết Băng Thiên Lương. Người ta căn bản cũng không phải là không sợ chết mà xông lên, mà là phân biết rõ đó là giả A. Chương 470, về sau một người một cây. Từ Mã Tiên trong tay cái này cán thiên thánh liệt nguyên kích tự nhiên là Lam Hiên Vũ dựa theo thiên thánh liệt nguyên kích bộ dạng, một so một rèn tạo nên. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể trực tiếp phóng thích nó, đó là bởi vì nó ngay tại Lam Hiên Vũ chữ vật vòng tay bên trong. Đây chỉ là một kiện vũ khí cũng không phải hồn đạo khí, Lam Hiên Vũ không có trái với trận đấu quy tắc. Bên kia Nguyên Ân Huy Huy vẫn còn bị ám kim khô lâu vương đuổi giết, nhưng hắn ở một bên chạy một bên cười. Tiếu lão sư, người học sinh này thật đúng là rất xấu rồi a. Năm thứ ba chủ nhiệm lớp có chút khí cấp bại phôi hướng Tiếu Khải kêu lên. Tiếu Khải lại là một bộ nhàn nhã bộ dáng, nói, năm nhất đối chiến năm thứ ba, dùng điểm mưu kế làm sao vậy? Ai bảo học sinh của ngươi bên trên khi hay sao? Là chính bản thân hắn phán đoán sai lầm. Chẳng lẽ hắn bắt được món đó vũ khí về sau, còn phán đoán không ra nó không phải thần khí sao? Tư duy theo quán tính quá mạnh mẽ không được a. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp Trương Vũ Tuấn lúc này đột nhiên cảm thấy rất may mắn, tốt xấu học sinh của mình là thua tại chiến đấu lực bên trên. Hắn đồng tình nhìn thoáng qua năm thứ ba chủ nhiệm lớp, đột nhiên cảm thấy năm thứ hai bị năm nhất chiến thắng chuyện này tựa hồ cũng không phải khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Năm thứ ba bên kia đã phát ra tiếng giống giận dữ, đang nói, hèn hạ vô sỉ các loại lời nói. Làm Hiên Vũ một bộ không sao cả bộ dạng, thản nhiên nói trước đoàn thể thi đấu thua, lần này xuyên đấu khải còn thua. Đi thôi các huynh đệ. Trận đấu chấm dứt, năm nhất trận thứ hai vượt cấp khiêu chiến thi đấu, lực khắc năm thứ ba át chủ bài ra hết cường đại ám kim khô lâu vương Tư Mã Tiên, đạt được thắng lợi. Lão đại, ngươi thực là. Tiền Lỗi ôm cổ Lam Hiên Vũ cười ha ha, quá tuyệt vời. Quá quá ẩn, ta nhìn cái kia Tư Mã Tiên sắc mặt, làm sao lại như vậy thống khoái đây. Lam Hiên Vũ liếc mắt nói, ít xuất hiện hiểu hay không. Về sau ta đây thiên thánh liệt nguyên kích cho các ngươi một người rèn một cây, lưu cái kỷ niệm. Năm nhất bên này đã là một mảnh tiếng hoan hô. Năm nhất thắng liên tiếp hai trận, không chỉ có lực ngưng tụ mạnh hơn, hơn nữa càng có khí thế rồi. Vượt cấp khiêu chiến cuối cùng chiến thắng năm thứ sáu tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào a. Trên khán đài, trung thực thanh niên chậm rãi đứng người lên, sờ lên cằm của mình, ngu ngơ mà cười một tiếng, nói có ý tứ cái này tiểu học đệ có chút ý tứ nha. Thật tốt, ta liền ưa thích loại này ý nghĩ linh hoạt người. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, thi đấu trận trở thành một mảnh sung sướng hải dương, ít nhất đối với năm nhất mà nói là như thế. Liên tục thắng lợi hai trận lại để cho lần này năm nhất lại trở thành Sử Lai Khắc học viện chói mắt minh tinh. Phải biết rằng, lần này có thể lại không có gì nhường cho, không có không thể mặc đấu khải cái này một hạn chế, song phương hoàn toàn là toàn lực ứng phó mà trận đấu. Hơn nữa Tư Mã Tiên chỗ thể hiện ra sức chiến đấu đã không kém hơn Đường Vũ Cách, hắn tuyệt đối đại biểu năm thứ ba cao nhất tiêu chuẩn. Thế nhưng là Tư Mã Tiên vẫn thua rồi, tuy rằng hắn thua biệt khuất nhưng hắn chính là thua. Đang không có vi phạm quy tắc dưới tình huống, Lam Hiên Vũ dẫn đầu đồng bạn chiến thắng hắn, đây chính là thực lực tốt nhất xác minh. Giờ này khắc này, rất hưng phấn người không thể nghi ngờ là Lam Hiên Vũ, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng trận đấu này về sau hắn có như thế nào thu hoạch. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối đúng là năm nhất hồi báo so với không quá cao. Mặc dù như thế, không tính số lẻ, bỏ đầu tư khoản, trận này hắn nhưng đã lấy được trọn vẹn 50 miếng màu tím huy chương, tăng thêm lúc trước thu hoạch hắn thì có 75 miếng màu tím huy chương rồi. Đừng nói năm nhất rồi, coi như là năm thứ ba toàn lớp đồng học huy chương cộng lại cũng không thể có thể có nhiều như vậy a. Ra sân thi đấu, Lam Hiên Vũ vội vàng cáo biệt đồng bạn, liền không thể chờ đợi được về phía học viện hậu cần trung tâm chạy tới. Tăng thêm hắn quăng 75 miếng màu tím huy chương, cái này một lát hắn muốn cầm về hơn 100 miếng màu tím huy chương a. Không biết hậu cần trong lòng có không có nhiều như vậy huy chương. Sự thật chứng minh, Sử Lai Khắc học viện hậu cần trung tâm thực lực hay vẫn là rất hùng hậu. Mắt thấy Lam Hiên Vũ đem một chồng chất màu tím huy chương thu nhập chữ vật vòng tay, hậu cần trung tâm tên kia nhân viên công tác lộ ra lại hâm mộ lại ghen ghét thần sắc. Tiểu tử này cũng quá có tiền a. Đừng nói mua sắm chế tác nhất tự đấu khải tài nguyên, coi như là mua sắm chế tác nhị tự đấu khải tài nguyên cũng dư xài rồi a. Cất kỹ tất cả màu tím huy chương, Lam Hiên Vũ lúc này mới rất lớn thở dài một hơi. Đi ra hậu cần trung tâm cái kia một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần thập phần sướng nhanh. Đúng lúc này, hắn nhìn đến một gã nhìn qua rất chất phác thanh niên đang cười híp mắt nhìn mình. Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên chính là trong lòng siết chặt. Hắn không có cách nào khác không khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại ôm trong lòng khoản tiền lớn a. Bất quá cái này khẩn trương tâm tình chợt lóe lên, dù sao đây là ở Sử Lai Khắc học viện bên trong. Người mạnh khỏe nha, Lam Hiên Vũ, chúc mừng ngươi đã lấy được hôm nay thắng lợi. Cái kia vẻ mặt tươi cười thanh niên đã đi tới, đón nhận Lam Hiên Vũ. Ngài là học viện lão sư sao? Lam Hiên Vũ xem một chút tướng mạo của hắn, có chút cung kính hỏi. Thanh niên biểu lộ có chút cứng ngắc, nghĩ thầm ta có như vậy lão. Rắc, cái này không trọng yếu. Vừa mới ta giống như chứng kiến ngươi thu hoạch tương đối khá, ta nghĩ cho ngươi một điểm đề nghị. Lam Hiên Vũ nguyên vốn đã buông lỏng thần kinh lập tức lại căng thẳng đứng lên, hắn vô thức mà lui về phía sau một bước, tay phải ngăn trở chính mình chữ vật vòng tay, cảnh giác mà nói, người là có ý gì? Thanh niên sờ lên cái mũi, nói, ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại không đoạt huy chương của ngươi. Nơi này chính là Sử Lai Khắc học viện, huống chi ta cũng không phải người như vậy nha. Ta là nghĩ nhắc nhở ngươi, nếu như đã lấy được nhiều như vậy huy chương, muốn đầu tư đi ra ngoài, dùng đạt được càng nhiều nữa huy chương. Hả, Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, người là có ý gì? Thanh niên nói, chúng ta học viện đổi trong lòng có một cái đặc thù đổi chỗ chuyên môn đối với thân gia vượt qua 30 miếng màu tím huy chương lão sư cùng đệ tử cởi mở, bên trong có một chút hiếm có thứ tốt đối với tăng thực lực lên có rất lớn chỗ tốt. Có hứng thú ngươi có thể đi xem một chút, tự nhiên sẽ minh bạch ý của ta. Thời kỳ đối đãi các ngươi trận tiếp theo so tài biểu hiện nhé. Nói xong, hắn hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo quay người đi thôi. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất, Lam Hiên Vũ lúc này mới trầm tĩnh lại. Vị lão sư này là chuyên môn nhắc tới tỉnh ta sao? Chẳng lẽ là viện trưởng lại để cho hắn nhắc tới tỉnh chính mình, phải chú ý tiết chế không nên hảo thắng tâm quá mạnh mẽ? Hay vẫn là nói hắn hy vọng mình có thể trở nên cường đại hơn, cũng may đấu đối kháng bên trên đi được xa hơn. Dù là không đi xem lễ, những thứ khác không nói, thông qua lần này đấu đối kháng tu hoạch của mình cũng đã thập phần lớn hơn. Nhưng mà hôm nay trận đấu này cho hắn gõ cảnh báo. Đám học trường bọn họ cũng không phải là dễ đối phó như vậy đấy, thật sự là chênh lệch một cái niên cấp thực lực liền thiên xoa địa viễn trời đất cách biệt. Hậu thiên bọn hắn sẽ gặp đối với năm thứ tư đối thủ, đây chính là một gã lục hoàn cấp độ học trường. Năm thứ tư nhân tài kiệt xuất còn không biết có cái gì bí ẩn năng lực. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bên tai lại truyền tới rồi vừa rồi cái thanh âm kia, đúng rồi, Hiên Vũ ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, năm thứ tư cùng năm thứ ba giữa thế nhưng là tồn tại một cái đường ranh giới đấy, các ngươi sắp sửa đối mặt là hoàn toàn bất đồng đối thủ. Lam Hiên Vũ dọa cho nhảy dựng, vội vàng hướng bốn phía xem một chút, cũng không có chứng kiến lúc trước tên thanh niên kia thân ảnh. Thanh âm này hiển nhiên là từ chỗ rất xa truyền đến đấy. Hắn không khỏi cảm khái, thật không hổ là học viện lão sư A, thực lực thật cường đại. Năm thứ tư cùng năm thứ ba giữa tồn tại đường ranh giới. Đây là ý gì, xem ra muốn đi hỏi một chút Tiếu lão sư mới được. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ đem mình cái kia hơn 100 miếng màu tím huy chương tại minh tưởng trong phòng triển khai, xếp đặt một mảng lớn, sau đó dùng hồn đạo dụng cụ thông tin chụp ảnh công năng chụp một tấm hình. Sao,